Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1449. Hành gia xuất thủ. 3. Quách Hiểu Tây không phải là chó điên. Hắn là vì chọc thủng Võ Học Tông Sư loại này mánh khóe bịp người mà đến. Nghe Ngao Mộc Dương tự giới thiệu, hắn thuận tiện tâm phất phất tay nói. Bằng hữu, ta không phải là tới võ đài. Xin ngài đi xuống đi. Ngao Mộc Dương nói, ta minh bạch, Quách tiên sinh là vì đánh giả truyền võ mà đến. Ta bội phục Quách tiên sinh ngay thẳng. Hơn nữa ta cùng Quách tiên sinh đồng dạng thái độ. Cái gọi là thuyền quyền đều truyền võ. Tại trong thực chiến hiệu quả không lớn. Càng không khả năng cùng Tyson đều quyền vương tại vũ lực ăn ảnh ngang hàng. Lời nói này không thể rộng mà thông báo, cho nên hắn không dùng microphone mà nói, chỉ là để cho Quách Hiểu Tây cùng xung quanh mấy người nghe thấy. Nghe lời này, Quách Hiểu Tây liền cười, nói, đúng đúng đúng, ngươi là người biết chuyện, ta chính là cái này ý tứ, ngươi đã minh bạch. Kia ngươi lên đây muốn ăn đòn làm gì? Ngao Mộc Dương cầm lấy microphone nói. Ta đi lên là cảm giác mình ứng chiến so với Chu sư phó ứng chiến càng công bình. Chu sư phó am hiểu thuyền quyền, có tại trên biển sóng gió bên trong đọ sức mới phù hợp. Hắn không phải là lục chiến kỹ. Cho nên tại đây trên lôi đài tranh đấu với hắn mà nói có không công bình. Mà ta ngược lại là quanh năm tập thể hình. Đồng thời cũng luyện qua quyền thuật, ta cảm thấy có ta tới đánh cái lôi đài này so với Chu sư phó phù hợp. Quách Hiểu Tây lắc đầu nói, vậy theo ngươi nói như vậy, ta liền đi trên thuyền cùng hắn đánh hảo. Ngao Mộc Dương cười nói, ta khiêu chiến này đến cửa, ngươi vừa ra là ra sức khước từ, có phải hay không sợ hãi ta? Đương nhiên ngươi muốn là sợ hãi ta hiểu. Trung Hoa võ thuật bác đại tinh thâm, tuy có thật nhiều cái gọi là truyền võ là đập vào ngụy trang lừa đảo. Nhưng trong đó tất có hợp lý thực chiến vật lộn thuật. Những cái này vật lộn thuật so với Âu Mỹ quyền kích có thể lợi hại hơn nhiều. Nghe đến đó, Quách Hiểu Tây phẫn nộ. Ha ha, nói nhiều như vậy, nguyên lai ngươi cũng là thổi phồng truyền võ lừa đảo. Vậy được, hôm nay ta đem ngươi đánh tỉnh. Nói qua, hắn buông xuống microphone đeo lên tay quyền anh bộ đồ bắt đầu chuẩn bị vận động. Ngao Mộc Dương cũng làm lên tập thể dục hoạt động. Đồng thời hắn nói, Quách tiên sinh, truyền võ bên trong, lừa đảo đông đảo, đây là không hề nghi ngờ. Thế nhưng ngươi cùng lừa đảo đồng dạng, đều quá cực đoan, lừa đảo nhóm nói truyền võ vô địch thiên hạ, mà ngươi lại cho rằng truyền võ cái gì cũng sai. Trên thế giới không phải là chỉ có thiện cùng ác, cũng không phải chỉ có trắng hay đen. Võ học bên trong, mạnh mẽ chưa bao giờ là mạnh mẽ vô địch, yếu cũng chưa bao giờ là yếu vô lực. Hắn lần này lời vừa ra khỏi miệng, Chu Nứt Gia Vân nhịn không được vỗ tay nói, Ngao tiên sinh nói hay lắm a. Quách Hiểu Tây khinh thường cười cười, hắn đối với Ngao Mộc Dương ngoáp ngoáp tay nói, lời ngon tiếng ngọt. Còn không phải lừa gạt. Đến đây đi. Cho ta xem nhìn cái gọi là Trung Hoa võ học mạnh mẽ. Tay hắn vừa rơi xuống. Ngao Mộc Dương liền bắt đầu đoạt công. Trong cơ thể kim đan nhanh chóng xoay tròn. Vô tận năng lượng như hồng thủy rót vào hắn tất cả xương cốt tứ chi. Giờ khắc này. Hắn chính là võ lâm cao thủ. Mặc kệ quyền kích còn là chiến đấu. Đều chú ý dốc hết sức hàng 10 hội. Kỹ xảo rất trọng yếu, nhưng quyền thủ thân thể tố chất quan trọng hơn. Bằng không liên quan thi đấu sự tình cũng sẽ không đem cấp cao phân chia như vậy rõ ràng. Olympic cách ngôn là càng cao, nhanh hơn, càng mạnh. Điểm này phản ứng tại quyền kích trong trận đấu liền là chân lý. Dáng người trọng tải càng cao, tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng mạnh, kia trên cơ bản liền có thể thông sát. Tại kim đan năng lượng phụ trợ, Ngao Mộc Dương sức chiến đấu là vượt qua nhân loại. Đừng nói một cái Quách Hiểu Tây, chính là Tyson tới hắn cũng dám tại đánh một trận. Ngao Mộc Dương tự tin cũng không mù quáng. Từ khi hắn đạt được kim đan, tại lấy người động thủ trong quá trình hắn chưa bao giờ thua quá. Có thể nói chưa bao giờ đã bị thua thiệt. Hắn cũng không phải là không có cùng cao thủ đọ sức qua. Không nói đã từng truy tìm Lộc Chấp Tử Ngô Câu. Đã nói Hắc Long chiến đấu, vật lộn tiêu chuẩn cực cao. Nếu như là cuộc chiến sinh tử, Ngao Mộc Dương tin tưởng Quách Hiểu Tây khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn bình thường cùng Hắc Long đối luyện, trên cơ bản đều là chỉ cần sử dụng ra vài phần khí lực là được. Kim đan nghịch chuyển tốc độ thậm chí không cần rất nhanh là hắn có thể ngăn chặn Hắc Long. Mà hắn chỉ dựa vào hai điểm tới ngăn địch. Thứ nhất, tốc độ nhanh hơn. Thứ hai, lực lượng càng lớn. Ngao Mộc Dương không có cùng chức nghiệp tay quyền anh thi đấu thể thao qua. Nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bởi vậy hắn đoạt động thủ trước, cũng nhanh chóng nghịch chuyển kim đan. Lấy ra so với giao Hắc Long thời điểm càng phải chăm chỉ thái độ. Quách Hiểu Tây cũng không có cầm đối thủ này để vào mắt. Lúc trước Ngao Mộc Dương lên đài thời điểm, hắn liền quan sát Ngao Mộc Dương hành tẩu dáng dấp cùng động tác thói quen. Sau đó hắn lấy ánh mắt chuyên nghiệp nhìn ra, nam nhân này có lẽ thân thể tố chất không sai, nhưng không có tiếp nhận qua cực hạn chiến đấu huấn luyện. Thu thập như vậy người một bữa ăn sáng, với tư cách là trước chức nghiệp tay quyền anh, nhiều năm võ quán lão bản, hắn thấy nhiều loại người này. Ỷ vào thân thể tố chất ưu tú, chạy nhanh khí lực đại, liền cho là mình có thể đánh. Nào ngờ loại này lý niệm tại đầu đường chiến đấu bên trong có lẽ là đúng. Có thể tại cùng chức nghiệp cách đấu ra đọ sức bên trong chính là rất ngu. Quách Hiểu Tây trước kia giáo huấn qua rất nhiều có chứa như vậy ý niệm trong đầu người. Trong lòng hắn, Ngao Mộc Dương chính là một cái khác muốn tiếp nhận hắn chức nghiệp thiết quyền tẩy lễ thằng xui xẻo. Hết thảy đều tại giao thủ trong chớp mắt cải biến. Ngao Mộc Dương không phải là một chút chiến đấu kỹ xảo cũng đều không hiểu. Hắn không có việc gì thời điểm sẽ cùng Hắc Long một chỗ huấn luyện. Trung thương trước khi đến cục gạch đảo lúc trước lại càng là liên tiếp dạy hắn vật lộn thuật. Tại những phương diện này hắn cũng hiểu không ít đồ vật. Cao đồ lót chuồng xứng mảnh vụn bước. Bắp chân cơ bắp phát lực phối hợp bắp chân lực lượng mang động bước chân. Bắp chân phát lực trèo chống thân thể trọng tâm tới bảo trì cân đối vì hai tay lực lượng phục vụ. Hắn lấy cực nhanh bộ pháp vọt tới trước. Thân thể hơi co lại. Cánh tay trái cánh tay phải giao nhau tại trước ngực lấy ngăn trở đầu bộ. Trực tiếp đến dã man va chạm, hắn dùng một chiêu này tới dò đường, hai tay bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị đón đỡ Quách Hiểu Tây phản kích. Từ Quách Hiểu Tây cùng Lăng Khôn Nam giao thủ liền nhìn ra, hắn trọng công nhẹ phòng, chịu công kích thời điểm đầu tiên chọn phản kích, lấy phản kích thay thế phòng thủ. Ngao Mộc Dương cùng chờ đợi Quách Hiểu Tây phản kích. Có thể Quách Hiểu Tây không kịp phản kích, hắn ánh mắt hoa lên phát hiện đối phương cả người đã ngang ngược xông lên. Thấy vậy trong lòng của hắn nhảy dựng, nhanh chóng cất bước hướng bên cạnh phương lui cũng tìm kiếm cơ hội ra tay. Hắn vừa lui, Ngao Mộc Dương vặn người toái bước đuổi kịp, tốc độ trước sau như một nhanh, như gió qua sườn núi, tiếp cận về sau đột nhiên một quyền vung ra. Trong chớp nhoáng này tay hắn cánh tay dường như treo năng lượng cao lò xo. Một cái trường quyền bay ra ngoài. Quách Hiểu Tây lại thấy không rõ hắn quyền đường. Nội tâm lại nhảy, đem hết toàn lực tăng nhanh bước chân lại đi lui về phía sau. Còn là câu nói kia. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Ngao Mộc Dương hai lần công kích huy suất một quyền. Quách Hiểu Tây tâm liền chìm xuống, hắn phán đoán không sai, đối phương xác thực dựa vào thân thể tố chất tới cùng chính mình chiến đấu. Nhưng hắn phán đoán sai, thân thể đối phương tố chất vượt qua chính mình dự liệu. Xa xa vượt qua, Quách Hiểu Tây muốn lui về phía sau lấy kéo ra cự ly tìm kiếm đối phương lỗ thủng. hắn nghiêng người tránh đi đánh tới nắm tay, nhưng hắn không kịp thả lỏng. Đối phương thân hình mãnh liệt trước tháo chạy hai bước đến hắn trước mặt. Ngao Mộc Dương lấy thái quyền kỹ phát động công kích, quỳ gối nhấc chân, thái quyền hướng đầu gối. Quách Hiểu Tây nội tâm kinh hãi, hắn chỉ có thể lui nữa. Ngay tại hắn vội vàng kê bố triệt thoái phía sau thời điểm, đối phương nâng lên đụng không đùi phải mãnh liệt mở ra, hướng đầu gối đổi đá ngang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.